Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Dương Cung Bạt Kiếm. Một phen cân nhắc hơn thiệt, chủ yếu vẫn là đang đột phá đấu hoàng sau khi muốn thông qua bình thường đi qua tu luyện, tăng cao thực lực thực sự quá mức khó khăn một ít. Dù cho tiêu chiến tốc độ tu luyện ở bên ngoài đeo gia trì bên dưới cực nhanh, nhưng cự ly thiên mộ mở ra thời gian càng ngày càng gấp cùng nhau. Không có kỳ ngộ, cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp đi tìm một ít có thể rất nhanh tốc tăng cao thực lực gì đó. Rồi, tiêu chiến làm ra sau khi quyết định, rất nhanh sẽ thông qua vân vận cho gia hình thiên trả lời chắc chắn. Gia hình thiên tuy rằng vẫn đối với lần này vạn tông đại hội không có niềm tin quá lớn, nhưng ở một tên kế hoạch ở ngoài cường giả gia nhập sau khi, hắn vẫn có mấy phần cao hứng. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt, chính là thời gian nửa tháng đi qua. Gia Mã Đế Quốc Đế Đô, một đám Gia Mã Đế Quốc quyết định tham gia lần này vạn tông đại hội cao thủ tập hợp. Ngoại trừ Vân Sơn chờ rất ít mấy người không muốn tham gia ở ngoài, Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả cơ hồ toàn bộ đều đi tới. Ngoài ra cũng không có thiếu đấu linh cường giả một đám đi tới. Tuy nói bọn họ đi tham gia vạn tông đại hội, không nhất định có thể thủ thắng, nhưng có thể mượn cơ hội lần này, mở mang kiến thức một chút còn lại ba cái quốc gia cao thủ. Mài giũa một phen thực lực, cũng là cực kỳ tốt, chớ đừng nói chi là bất luận thắng bại, hoàng thất cũng đã đồng ý cho bọn hắn một phần thù lao. Sau khi cả đám mã dồn dập thừa trên phi hành ma thú, bề ngoài xem ra khá là hung lệ phi hành ma thú đập cánh, hướng về lần này chỗ cần đến mà đi. Chuyện như vậy đồng thời phát sinh ở còn lại ba cái quốc gia bên trong. Mộ Lan, Lạc Nhạn, Xuất Vân, thêm vào lần này Gia Mã Đế Quốc. Đây là đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực bốn cái láng giềng quốc gia. Trong đó Xuất Vân Đế Quốc ở vào Gia Mã Đế Quốc vùng phía Tây. Hai nước có tảng lớn quốc thổ lẫn nhau giáp giới. Cũng bởi vậy, hai quốc gia này quanh năm ma sát không ngừng, là mối thù quan hệ. Mộ Lan Đế Quốc ở vào Gia Mã Đế Quốc mặt phía Bắc, đồng thời cũng cùng Xuất Vân Đế Quốc giáp giới một phần. Quốc gia này là một từ tông phái chủ đạo quốc gia. Tông phái tên cùng quốc gia tên như thế, gọi là Mộ Lan Cốc. Chúng nó tuy rằng tình cờ cũng sẽ cùng Gia Mã Đế Quốc sản sinh một ít ma sát, nhưng so với Xuất Vân Đế Quốc, Gia Mã Đế Quốc cùng bọn họ quan hệ muốn vi khá hơn một chút. Cho tới Lạc Nhạn Đế Quốc, nhưng là không có trực tiếp cùng Gia Mã Đế Quốc giáp giới. Chúng nó tới gần Xuất Vân Đế Quốc, có thể nói, này bốn cái quốc gia quốc thổ đều là lẫn nhau láng giềng. Dựa vào đến gần như vậy, nếu có cơ hội nói, chúng nó tự nhiên đều muốn đem quốc gia phụ cận cho diệt, sau đó đem quốc thổ cho chiếm đoạt. Nhưng làm sao hiện nay bốn cái quốc gia đều không có có thể diệt những quốc gia khác thực lực, mà nếu như làm bừa binh đao thảo phạt lân cận quốc gia, ai cũng bảo đảm không cho phép một cái khác lân cận quốc gia liệu sẽ có chạy tới kiếm lợi. Cũng là tại như vậy một loại điều kiện tiên quyết, vạn tông đại hội sinh ra theo thời thế. Mới đầu là rất nhiều năm trước Mộ Lan Cốc nói ra một hồi các quốc gia tông môn so tài thịnh hội. Nhưng Mộ Lan Đế Quốc chính là từ Mộ Lan Cốc bản thân quản lý. Trận này tông môn giao thủ thịnh hội, khó tránh khỏi sẽ có chút biến vị. Dần dần, liền diễn biến thành một hồi tứ nước cường giả luận võ chi thịnh hội. Lần này vạn tông đại hội tổ chức nơi, ở vào một chỗ gọi là Trinh Mộc Sơn Mạch địa phương. Nơi này ở vào mấy cái quốc gia kẽ hở nơi, là một mảnh việc không ai quản lý khu vực. Nói là sơn mạch, trên thực tế nhưng cây cối ít ỏi, chính là một tảng lớn liên miên đá tảng gò núi, bên trên quái thạch đá lởm chởm, rồi lại hơi ẩm nảy sinh, trên đá hiện đầy rêu xanh. Xa xa nhìn tới, này xông thẳng lên trời, đá tảng xem ra giống như là màu xanh cây cối giống như vậy. Cho nên mới có Thanh Mộc Sơn mạch danh xưng. Ngày hôm đó, nơi xa phía chân trời chợt xuất hiện vài đạo điểm đen thật nhỏ. Điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng nương theo lấy một trận phi hành ma thú hí lên tiếng. Mấy con to lớn phi hành ma thú nhanh chóng hiển lộ ra thân hình. Nhận ra được bầu trời động tĩnh, một tảng đá lớn bên trên, tết tốt lều trại bên trong, một tên cầm bò cạp đầu gậy ông lão chậm rãi đi ra. Liếc mắt một cái trên bầu trời vài con phi hành ma thú, khóe miệng phác họa ra một nụ cười lạnh lùng. Trong tay hắn bò cạp đầu gậy vung lên, một luồng màu xám sương mù trong nháy mắt bay ra, cuốn lấy trong thiên địa năng lượng, hóa thành một đạo tràn trề chùm sáng, hướng về sắp hạ xuống phi hành ma thú bay đi. Ngay ở năng lượng màu xám sắp chạm được phi hành ma thú thời gian, cầm đầu con kia phi hành ma thú trên lưng lều bạt bên trong cũng là một luồng tràn trề năng lượng tuôn ra, đem đánh tan, ra hình thiên thân mang một bộ áo bào cho. Đấu khí hai cánh hiện lên ở phía sau hắn. Hắn từ lều bạt bên trong đi ra, thân thể phiêu phù ở trên bầu trời. Cúi đầu, nhìn trên tảng đá lớn ông lão, lạnh lùng nói, nhiều năm không thấy, Hạt Tất Nham, ngươi vẫn là hèn hạ như vậy. Khuôn mặt âm trầm, cầm bò cạp đầu gậy ông lão cười lạnh nói, cái gì gọi là đê tiện, ta chỉ là muốn thử xem các ngươi Gia Mã Đế Quốc thực lực mà thôi. Dù sao Vạn Tông Đại Hội chính là cường giả thịnh hội, qua yếu cũng không có cần phải tới nơi này. Hạt Tất Nham lại nói, có điều xem ra ít năm như vậy đi qua, Gia Hình Thiên ngươi tựa hồ không có gì tiến bộ. Gia Hình Thiên phản bác, hay là ta không có tiến bộ, nhưng ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào. Câu nói này tựa hồ là đâm tới Hạt Tất Nham chỗ đau. Năm đó Vạn Tông Đại Hội, hắn chính là bại bởi Gia Hình Thiên. Ít năm như vậy đi qua, tuy nói Gia Hình Thiên không có đột phá đến đấu tông, nhưng hắn cũng không khá hơn chút nào. Bất quá hắn xin thề lần này Vạn Tông Đại Hội hắn nhất định sẽ rửa sạch nhục nhã ở Gia Hình Thiên bên này. Bởi vì ngày xưa chiến tích duyên cớ, nhất định là không chiếm được tiện nghi gì, liền hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những chỗ khác chiếm trở về. Hạt Tất Nham nhận biết một phen khí tức, lại khẽ nhíu mày hướng về Gia Hình Thiên lạnh lùng nói. Vân Sơn đây, Vân Sơn lần này làm sao không có tới? Chẳng lẽ là hắn tuổi thọ đã hết, đã chết hay sao? Hoặc là nói, hắn là sợ, vì lẽ đó không dám tới. Ừ, lần trước Vạn Tông Đại Hội, Vân Sơn là của hắn bại tướng dưới tay. Gia Hình Thiên nói, Vân Sơn lần này có chuyện quan trọng khác, cũng không có tới, cho nên nói, hắn là sợ sao? Hạt Tất Nham chuyện đương nhiên cho rằng Vân Sơn là khiếp đảm, không nhìn thẳng Gia Hình Thiên đưa cho ra lý do. Gia Hình Thiên lông mày cau lại, đối mặt Hạt Tất Nham chê cười, hắn cũng không chuẩn bị nói thêm cái gì. Đến thời điểm lấy thực lực xem hư thực chính là, nhưng có người nhưng không cách nào nhìn. Dù sao đây là đang sỉ nhục giáo viên của nàng. Hạt Tất Nham, kính xin thận ngôn. Một đạo màu xanh nhạt bóng người từ một đầu khác ma thú trên lưng bay ra, nhìn trên nham thạch Hạt Tất Nham, âm thanh lạnh lùng, ngươi là ai? Hạt Tất Nham ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái đối phương, hiển lộ hết khinh bỉ. Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận, gia sư Vân Sơn. Vân Vận âm thanh lạnh lùng. Hạt Tất Nham nghe vậy nói, hóa ra là Vân Sơn đồ đệ a. Nói qua, hắn lại bỗng dưng biến sắc, âm thanh lạnh lùng, có điều chỉ là đấu vương, cũng dám ở trước mặt của ta như vậy làm càn, thật là to gan. Nói qua, trong tay hắn gậy vung ra, khói độc cực nhanh mà ra, hướng về giữa không trung Vân Vận cuốn tới. Nhìn thấy tình cảnh này, một đầu khác phi hành ma thú trên lưng cổ Hà Tâm Trạng dùng mình, liền muốn ra tay. Bên cạnh hắn một ông già, cũng là ánh mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm Hạt Tất Nham. Hắn là luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã, hay là ở luyện dược sư đẳng cấp trên, Cổ Hà đã cái sau vượt cái trước, đuổi tới cũng mơ hồ vượt qua hắn, nhưng ở thực lực cá nhân trên, hắn nhưng còn xa thắng Cổ Hà. Hắn là một vị cửu tinh đấu hoàng, nhưng Cổ Hà cuối cùng là không có cơ hội xuất thủ. Bởi vì Gia Hình Thiên vẫn chú ý Hạt Tất Nham, há có thể tha cho hắn hành hung, cũng là ra tay, đánh ra một nguồn năng lượng, đánh về phía khói độc. Ngay tại lúc Cổ Hà thoáng ung dung một cái khí, mọi người thả lỏng cảnh giác thời gian, lại có một bóng người bỗng dưng ra tay, hướng về Vân Vận Công tới, năng lượng màu đen phá không. Đòn đánh này là như vậy mau lẹ, nhanh đến mức gọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hơn nữa từ năng lượng cường độ đến xem, không nghi ngờ chút nào là thuộc về đấu hoàng cấp bậc thực lực. Vân Vận trong lòng giật mình, rút kiếm, liền muốn cật lực ngăn trở đòn đánh này. Nhưng có người nhanh hơn hắn, cùng nàng chờ ở đồng nhất đầu ma thú trên lưng Tiêu Chiến bỗng dưng xuất hiện tại Vân Vận bên người. Tiện tay vung ra, phong nhận phá không, đem năng lượng màu đen cho cắt ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.